Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 508, chương 508, tận hưởng lạc thú trước mắt. Hôm sau trời vừa sáng, Adam lái xe về tới New York, y học trung tâm. Tối hôm qua thế nào? Adam tìm tới Christina, dò hỏi. Ta làm việc, ngươi còn không yên tâm? Christina đánh một cái há miệng, nhắc nhở. Thiếu nợ ngươi ân tình còn mất à, đương nhiên. Adam cười gật đầu, lại cùng Christina nói vài câu. Đi vào Martin tiên sinh phòng bệnh VIP, kiểm tra sau đó, quả nhiên tất cả bình thường. Đợi đến hừng đông lúc, xếp bác sĩ tới về sau, trực tiếp làm lên phẫu thuật. Đây là một cái hơi xâm phẫu thuật, dùng nội soi dao phẫu thuật theo Martin tiên sinh trong mũi thăm dò vào. Đem tuyến yên Lasker u nang lựu cắt bỏ. Phẫu thuật cũng không phức tạp. Coi trọng chính là vi thao. Rất nhanh liền kết thúc. Ra phòng mổ, lại đi hành lang bên trên gặp phải tinh thần phấn khởi Job. Adam, phải kịp thời hưởng lạc nha. Job một ngón tay Adam. Theo quầy y tá chạm cầm tới bản bệnh án. Một cái xoay tròn vũ bộ. Vui sướng rời đi. Tình huống như thế nào? Adam giờ khóc giờ cười. O'Malley bác sĩ hôm nay được đến Thượng Đế chúc phúc. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ cười nói. Thượng Đế chúc phúc. Adam hăng hái. Chẳng lẽ là được đến cái gì yêu thích phẫu thuật? Không phải. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ cười nói. Hắn hôm nay kém chút liền đi gặp Thượng Đế. Thế nhưng Thượng Đế phái Thánh Bồ Câu. Lại đem hắn đưa về nhân gian. Để hắn thật tốt hưởng thụ sinh hoạt về sau. Già lại đi gặp Thượng Đế. Cho nên hắn hiện tại rất phấn khởi. Chấm ngoặc kép, Adam lại hỏi thêm mấy vấn đề. Rốt cuộc hiểu rõ ngọn nguồn. Nguyên lai sáng nay York tại bệnh viện bên ngoài mua donut làm bữa sáng. Đang chuẩn bị ăn thời điểm. Ngâm phân chim từ trên trời giáng xuống. Chính giữa York trong tay donut. Buồn nôn York lúc này đem tăng thêm liệu donut. Ném xuống đất, đưa tới bồ câu ăn donut. Rất có võ lâm truyền ra ngoài bên trong lão hình phong thái. Lúc trước lão hình theo kinh đô ăn xin trở về. Thấy được lão bạch trong tay cầm đùi gà. Trực tiếp hướng trên đùi gà phun một ngụm nước miếng. Sau đó hỏi, ngươi có ăn hay không? Không ăn đúng không? Vậy hắn liền nhận lấy đi ăn. Dù sao là nước miếng của hắn. Hắn không chê, cái này bồ câu. Adam nghiêm trọng hoài nghi nó rất thông nhân tính. Vì ăn, rảo hoạt, cái kia ngâm phân chim không phải nó kéo là ai. York không có nhìn qua võ lâm truyền ra ngoài. Không biết còn có tay này. Cũng không có hoài nghi bồ câu dụng tâm hiểm ác. Thấy bồ câu bắt đầu ăn. Hắn liền chuẩn bị đi vòng qua. Vừa mới rời đi vị trí kia. Một bóng người từ trên trời giáng xuống. Đem bồ câu cùng donut hoàn toàn bao trùm. Trong đó cũng bao quát York vừa mới đứng tại cái kia ăn donut vị trí. Nói cách khác, nếu như không có từ trên trời giáng xuống phân chim, bị đập trúng chính là York chính mình. Đối phương là một cái thủy tinh rửa sạch công. Theo lầu 5 rơi xuống, York một khi bị đập trúng, không chết cũng tàn phế. Nhất làm cho hắn cảm giác được rung động là, cái kia rơi xuống thủy tinh rửa sạch công, vốn nên phổi sụp đổ. Phần lưng cũng nên gãy mất. Động mạch chủ hẳn là hoàn toàn cắt đứt. Nhưng cũng chỉ là chân xương nát. Đây quả thực là kỳ tích. Cũng khó trách York sẽ như vậy phấn khởi. Giữa trưa, tự chủ phòng ăn. Nhìn xem, Adam vừa qua đến. York liền cầm lấy một cái vuốt chim hiến bảo. Đây chính là cứu ngươi cái kia thánh bồ câu. Adam quan sát một chút. Đúng, York vuốt chim. Thành kính nói. Ta theo bệnh nhân cõng lên nhổ xuống. Muốn đi qua, chờ chút ta tìm người chế tạo một cái. Về sau đây chính là vận may của ta phù. Thượng Đế đang nhìn chăm chú ta. À, Christina cười nhạo nói. Cái kia bồ câu toàn bộ bị đập vào bệnh nhân cõng lên. Nhiều như vậy bồ câu mau. Ngươi làm gì không thu thập làm cái mũ gì đó. Như thế có thể là Thượng Đế ban cho ngươi may mắn chim quán. Ngươi không tin Thượng Đế. York lập tức trừng mắt về phía nàng. Ta tin khoa học, Christina nói. Vậy ngươi giải thích thế nào ta hôm nay gặp phải? York hỏi tới. Số chó ngáp phải ruồi chứ. Christina cười nói. À, không, là phân chim truyền. Tốt, thấy hai người muốn nâng lên đến. Adam hòa giải nói. George, ngươi vừa mới bất tài nói tận hưởng lạc thú trước mắt sao? Cùng Christina cãi nhau, cũng không xem như là tận hưởng lạc thú trước mắt. Nàng quá không hiểu kính sợ, liền cùng bệnh nhân đồng dạng. George bất mãn nói. Bao nhiêu rung động kỳ tích a? Bọn họ nhưng thờ ơ. Ân, Adam trong lòng hơi động. Bệnh nhân không vui. Ân, George phàn nàn nói. Cái này thần tích, ba cái kinh nghiệm bản thân người. Bồ câu đã lên thiên đường. Chỉ còn lại ta cùng hắn lưu tại thế gian. Chúng ta vốn nên cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận sống sót sau tai nạn Thượng Đế ban ân. Cảm tạ Thượng Đế để chúng ta lĩnh ngộ nắm chắc hôm nay. Tận hưởng lạc thú trước mắt đạo lý. Nhưng hắn nhưng giàu dĩ không vui. Cái gì cũng không nguyện ý cùng ta nói. Còn ghét bỏ ta quá ồn. Chấm ngoặc kép, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra vấn đề sao? Adam nhắc nhở. Vấn đề gì? George sững sờ. Christina cũng nhìn lại. Còn nhớ rõ đoạn thời gian trước ta cứu một cái tại bệnh viện mái nhà nhảy lầu nữ trang đại lão sao? Adam nhắc nhở. Nếu mà không phải ta đưa tay kịp thời bắt lấy rơi xuống hắn. Lúc ấy nện ở bằng hữu của ta Bunny trên đầu nhưng là không phải một đầu giày cao gót. Ngươi cảm thấy đây là thần tích sao? Ngươi nói là bệnh nhân cũng không phải là không cẩn thận rơi xuống. Mà là nhảy lầu. Christina lập tức kịp phản ứng. Nếu như là không cẩn thận rơi xuống. Hắn không biết cái này phản ứng. Adam lắc đầu nói. George. Ngươi thật sự cái kia cảm tạ Thượng Đế. Không phải vậy ngươi thật sự là chết vô ích. Cái gì? George ngẩn người. Sau đó sắc mặt đỏ lên. Nguyên bản để hòa hợp chính mình cùng là Thượng Đế ban ân đối tượng bệnh nhân. Bây giờ lại là kém chút sát hại chính mình hung thủ. Cái này nghịch chuyển biến hóa. Để George không thể nào tiếp thu được. Ta đến hỏi hắn. George đứng dậy. Nắm lấy vuốt chim. Liền hướng phòng bệnh bên kia chạy. Những này phí hoài bản thân mình. Chẳng lẽ không có một chút lòng công đức sao? Christina nhổ nước bọt nói. Liền tính chính ngươi nghĩ quẩn. Đang nhảy trước lầu nhìn xuống xem xét. Không được sao? Động một chút lại hại chết vô tội người qua đường. Tính toán chuyện gì xảy ra? Dựa theo tự do rơi xuống đất tốc độ. Phàm là phí hoài bản thân mình người đang nhảy phía trước. Nhìn xuống xem xét. Cơ bản có thể cam đoan sẽ không ngộ thương vô tội người qua đường. Ai? Adam thở dài. Lại chuyện này cũng không ít. Có đôi khi còn kéo một phát hai. Một người nhảy lầu phí hoài bản thân mình. Đập chết hai cái vô tội người qua đường. Càng có thể buồn chính là. Có đôi khi bởi vì thịt người cái đệm. Sống thật vui vẻ vô tội người qua đường chết rồi. Không muốn sống phí hoài bản thân mình người chính mình hết lần này tới lần khác không chết. Được cứu bảo hộ xe kéo đến bệnh viện đến. Lại bị bác sĩ cứu sống. Dựa theo George thuyết pháp. Đây chẳng lẽ là Thượng Đế trừng phạt. Tại Adam bọn họ ăn cơm xong. Đi ra tiệc đứng sau phòng. Đối diện gặp gỡ mặt có sắc mặt giận dữ George. Hỗn đản. Luôn luôn tính tốt tiểu mập mạp trực tiếp miệng phun hương thơm. Là chính mình nhảy. Adam hiểu rõ. Phải. George cả giận nói. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận, trực tiếp chấp nhận, trách không được hắn đối với ta kích động cùng vui vẻ một chút không có cộng minh đâu. Thật sự là hỗn đản, kém chút giết ta, cũng không biết cùng ta nói lời xin lỗi. Cho hắn tìm bác sĩ tâm lý đi. Adam nhắc nhở, dựa theo chính quy quá trình, cái này thuộc về tâm lý có vấn đề, nhất định phải tiến hành khai thông tâm lý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.